Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 274, Tổ Mẫu Yêu. Trang sách tuy lão tổ mẫu gia pháp nghiêm khắc, thế nhưng, nếu như hủ phu một mực không đến Lẫm Đông công quốc, lão tổ mẫu tại kỷ niên pháp ước thúc hạ là không có thể đuổi theo đánh hủ phu. Mà hủ phu thậm chí rất kinh sợ trốn dưới mặt đất. Liền hiểm cũng không dám mạo hiểm, nhưng kỳ thật hắn dù cho trên mặt đất, lão tổ mẫu cũng không thể đơn giản ra tay với hắn. Bởi vì, nếu như lão tổ mẫu chủ động vi phạm với kỷ niên pháp, muốn trả giá tương đối trầm trọng giá lớn dù cho có thể thông qua nghi thức chữa trị. Cũng có nghĩa là lão tổ mẫu ở bên trong một đoạn thời gian sẽ bị tước đoạt bất tử tính. Đồng thời bản thân lực lượng còn có thể bị cái khác chính thần lưu ở kỷ niên pháp nghi thức bên. Trong thần lực áp chế, tước đoạt thời gian là dựa theo lão tổ mẫu xuất thủ thời gian quyết định. Dù cho lão tổ mẫu xuất thủ là có thể đem hủ phu dây, cũng phải bị phong cấm cái nửa năm. Nếu như là bình thường thì cũng thôi. Bất quá chính là híp mắt một giấc liền chuyện quá khứ. Nhưng hiện giờ chính là Nhuyễn Trùng cùng Thiên Sa đồng thời tỉnh lại mấu chốt thời gian điểm. Trung Kỳ cũng không dám để cho lão tổ mẫu ra ngoài sóng. Hơn nữa, ngài còn là đừng động thủ. Hủ phu tên kia, ta hoàn toàn có thể đủ đưa hắn tiêu diệt. Trung Kỳ rất có tự tin nói. Ta không thăng thần, cũng là bởi vì ta thăng hoa về sau đối với hắn liền không tốt hạ thủ. Hắn từ vừa bắt đầu liền địch nhân là của ta, ngài cũng không thể cướp đi con mồi của ta. Rất tốt, rất có tinh thần. Lão tổ mẫu hiển nhiên phi thường hài lòng Trung Kỳ trả lời. Lẫm Đông gia hai tử liền ứng như thế. Những cái kia dám can đảm xuống tay với ngươi người, liền phải mạnh mẽ xuất kích. Muốn xuất nặng tay, muốn cho bọn họ trả giá thê thảm đau đớn giá lớn, muốn cho tất cả mọi người biết rõ uy nghiêm của người không thể xâm phạm. Nàng nói đến đây, trong mắt hàn quang lóe lên. Cũng tỉ như nói, Lẫm Đông trong nước những bọn phản đồ đó, lão tổ mẫu đem những tìm đó Dimitri chi tiết các quý tộc xưng là phản đồ. Nếu như tại lão tổ mẫu không có tỉnh lại Đông Nam, này chỉ có thể được xưng tụng là các quý tộc khiêu khích, thăm dò. Nhưng ở lão tổ mẫu tỉnh lại dưới tình huống, bất kỳ dám can đảm xâm phạm Lẫm Đông gia tộc hành vi đều là tuyệt đối không bị cho phép, là một chút xíu manh mối cũng không cho phép thấy được. Tất cả cự long đều là hai tướng. Lẫm Đông công quốc tại lão tổ mẫu tỉnh lại cùng ngủ say thời điểm, căn bản chính là hai cái hoàn toàn bất đồng quốc gia. Đầu tiên ở trên địa lý liền hoàn toàn bất đồng, theo xuân năm đến nơi, thổ địa hội trở nên phì nhiêu. Xương thú phạm vi hoạt động trên diện rộng co lại lui. Dã ngoại bạo phong tiết tiêu thất. Đông kết bến cảng hòa tan. Chính trị, kinh tế, quân sự, luật pháp, thậm chí còn tất cả quốc gia tinh khí thần đều hoàn toàn bất đồng. Có vị Noe triết học gia từng nói qua. Lẫm Đông giống như là một đầu hội ngủ đông mãnh thú. Tại bay xuống lấy tuyết rơi thời điểm, nó là vô hại, thậm chí yếu ớt. Chỉ khi nào nó tỉnh ngủ tỉnh lại, tự sẽ khiến những cái kia quên lãng nó ngày xưa uy nghiêm người một lần nữa nhớ tới vinh quang của nó. Ta tận lực không có ra tay với bọn họ, nhưng nhẫn nại của ta là có cực hạn. Lão tổ mẫu hít sâu một hơi, đem Trung Kỳ chậm rãi buông xuống. Bởi vì chuyện này lại muốn để cho ngươi làm đội trưởng. Ta là bảo đảm của ngươi, là tổ mẫu ta của ngươi. Trong nhà đại sự có thể từ ta lấy chủ ý. Ra vấn đề lớn ta cũng có thể gánh vác được. Nhưng ngươi mới là cái nhà này gia chủ. Loại sự tình này cho ngươi xuất đầu đến làm cho ngươi có mặt mũi. Tài năng chấn được những bọn tiểu bối kia. Lão tổ mẫu đích ngôn ngữ âm vang hữu lực. Đối với những vẫn còn ở đó do dự, không có chân chính phạm phải không thể tha thứ chi tội người, hay nên dạy bảo bọn họ, dẫn đạo bọn họ. Tất cả Lẫm Đông công quốc giống như là một cái đại gia đình. Người chính là cái này gia gia chủ. Chân chính phạm vào sai lầm lớn người, nhất định phải đến trừng phạt. Nhưng những chỉ là đó tâm tư không đúng đích người, nên hảo hảo dạy bảo bọn họ, khuyến giới bọn họ, cảnh cáo bọn họ. muốn cho bọn họ không có loại kia không nên có tâm tư. Nếu như không dạy bảo bọn họ liền tiến hành phạt, này xưng không phải nền chính trị nhân từ. Nếu như không khiển trách bọn họ liền khoan dung bọn họ, liền sẽ bị người khinh thường. Trong chuyện này chừng mực, người phải hảo hảo nắm chắc. Lão tổ mẫu nói qua, chào mày, Ivan cũng quá không tưởng tượng nổi. Nếu như muốn biện pháp diên thọ kéo dài, hắn long hóa hẳn là còn có thể đẩy nữa chậm trễ vài năm, mà mấy năm này chính là ngươi bận rộn nhất thời điểm, bất kể như thế nào hắn cũng không nên cho ngươi thêm gánh nặng. May mà Dimitri cũng là hảo hài tử, hắn năng lực có thể chịu đựng được, cũng không có bị quyền lực mê tâm. Nếu như không có lời của hắn, ngươi gặp phải phiền toái khả năng sử dụng dắt thăng hoa của ngươi chi đạo. Chung quy ngươi thăng hoa thành thiên sa, mới là ngươi chân chính ứng chuyện nên làm, xa xa so với trở thành chỉ là lẫm đông đại công tước muốn càng thêm trọng yếu. Không có bị loại chuyện nhỏ nhặt này kéo chậm ngươi phát triển bộ pháp, có thể nói ngươi rất có chừng mực. Dimitri cùng Maria cũng đều đáng tin, ta vẫn luôn nhớ rõ. Trung Kỳ nhẹ giọng ứng một câu. Lão tổ mẫu đích lời rất nhiều, có thể là bởi vì nàng vừa tỉnh ngủ, nghẹn lấy một bụng lời muốn nói với Trung Kỳ. Cũng có thể nàng nguyên bổn chính là như vậy một vị có mấy lời hơn trưởng bối. Nàng giống như là loại kia phong kiến gia tộc tổ nãi nãi, lão thái quân, đương gia lão thái quá. Mà Trung Kỳ chính là tuổi nhỏ mà trầm ổn gia chủ. Nàng có như vậy tràn đầy một bụng lời muốn dặn dò Trung Kỳ, ít ỏi không rõ kinh nghiệm cùng giáo huấn muốn dạy cho Trung Kỳ. Mà trước đó, nàng còn là một vị đã trải qua đặc biệt dài thời gian, đều chưa từng gặp qua chính mình tôn nhi, lão tổ mẫu. Loại kia lại tiếc lại đau lại lo lắng cảm giác, hiện giờ Trung Kỳ rõ ràng vô cùng cảm nhận được. Cũng chỉ có hiện giờ hoàn thành nghi thức, một lần nữa trở nên hoàn chỉnh Trung Kỳ, tài năng khắc sâu cảm nhận được như thế phức tạp cảm tình. Điều này cũng làm cho Trung Kỳ kiên định để cho Maria biến trở về người bình thường quyết tâm. Maria tuổi thọ trả lại vô cùng kéo dài, nàng thậm chí khả năng biến thành phong bạo chi thần dưới loại tình huống này. Càng sớm thu hồi chân chính nhân tính, đối với nàng thành thần về sau thể nghiệm lại càng hảo. Về phần Dimitri, tuy nói như vậy không tốt lắm, nhưng Trung Kỳ vị này huynh trưởng đại khái sẽ không muốn sống thật lâu. Hắn hiện giờ lập tức muốn trở thành lão tổ mẫu đích giáo hoàng, mà ở lão tổ mẫu sau khi tỉnh lại, lập tức đại khái liền biến thành bất cứ lúc nào cũng là. Nếu như hắn muốn thành thần, đi nghi thức sư chuyển con đường của giáo hoàng, cũng có thể trở thành lão tổ mẫu đích từ thần, giống như là thạch phụ đồng dạng. Nhưng mà cùng Trung Kỳ cùng Maria tỷ đệ bất đồng, Dimitri cũng không có đặc biệt tràn đầy dục vọng. Trung Kỳ cũng đề cập qua nhiều lần, Dimitri mỗi lần đều rõ ràng cự tuyệt Trung Kỳ giúp hắn tìm về cảm tình kế hoạch. Bởi vì không có loại kia tất yếu, Dimitri nói như thế, có lẽ là bởi vì hắn bồi bạn Ivan đại công tước thời gian xa khéo đệ đệ bọn muội muội. Hắn và phụ thân Ivan quan hệ đặc biệt hảo. Nếu như không phải là không yên lòng đệ đệ bọn muội muội, lại không yên lòng lẫm đông công quốc, Dimitri tại Ivan long hóa, kỳ thật liền cũng phải đi theo hắn cùng đi. Đều lẫm đông bên này triệt để ổn định xuống, cũng có thể chịu được đại nhậm người thừa kế. Hắn muốn chuẩn bị long hóa đi tìm Ivan. Chung quy long hóa bản thân cũng là thu hồi cảm tình nghi thức, ý vị này là đông chi tâm triệt để ấp trứng. Nhưng mà long hóa nhất định phải hao hết tuổi thọ của mình, thực hiện tự nhiên tử vong. Ý nào đó, Dimitri như thế chăm chỉ xử lý chính vụ, đại khái bao nhiêu cũng có cầu một cái qua phiền chết ý nghĩ. Dù sao đối với tại lẫm đông nhất tộc mà nói, tử vong cũng không phải vĩnh biệt. Dimitri nếu như muốn thấy Trung Kỳ, cũng bất cứ lúc nào cũng là có thể thông qua lão tổ mẫu, hay là Trung Kỳ nghi thức. Lại lần nữa trong thời gian ngắn nhân thế, đây cũng là một loại sống pháp. Trung Kỳ không có quyền can thiệp, nhưng ít ra hiện tại Trung Kỳ có thể cho hắn sống dễ dàng một chút. Ta chuẩn bị xong, tổ mẫu, Trung Kỳ rất nghiêm túc nói.